Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Dược Tề. Diệp Sát mỉm cười nói, ngày kia ngươi rất gặp may mắn, còn sống, này một lần, ngươi liền không thế nào may mắn. Phốp, Diệp Sát nói rơi nháy mắt, bỗng nhiên liền buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên bắn ra. Không trung ngân quang một vòng, ngay sau đó người kia chỗ mi tâm liền xuất hiện rồi một đạo huyết động. Xuyên qua mũi tên, đóa, một tiếng, cái đinh ở phía xa một gian phòng ốc vách tường trên. Một người khác nhìn lấy Diệp Sát lập tức quay người hướng lấy chính mình nhìn bên này đến. Lập tức giãy giụa lấy lui về phía sau, sau đó cắn rồi nghiến răng, bỗng nhiên liền trong túi lấy ra một cây ống tiêm. Kia trong ống tiêm chảy xuôi theo nhạt chất lỏng. Đối phương đem ống tiêm mang lấy ra, lập tức dùng sức đâm vào rồi chính mình cái cổ bên trong. Sau đó đem chất lỏng đẩy vào trong cơ thể. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, kia người bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu. Hai mắt biến màu đỏ bừng, tiếp lấy thân thể không ngừng phồng lên nhô lên. Cơ bắp biến góc cạnh rõ ràng. Diệp Sát chân mày nhướng lên, đây chính là tiểu mập mạp nói, cùng loại thuốc kích thích đồng dạng dược tề rồi, nhưng là, loại trình độ này nói, có lẽ không chỉ có chỉ là cảm xúc phấn khởi rồi a, thân thể cũng rõ ràng xuất hiện rồi biến hóa, Diệp Sát không có chút gì do dự, một lần nữa cài lên một chi xuyên qua mũi tên, dùng sức hướng về phía trước bắn ra ngoài, phốp. Đối mặt với bay tới mũi tên, tên kia điên cuồng kỵ sĩ không có chút nào tránh né ý tứ. Trực tiếp đưa tay nâng trường, tiếp lấy xuyên qua mũi tên liền đem bàn tay của đối phương cho một tiễn đâm xuyên. Nhưng là, tên kia điên cuồng kỵ sĩ giống như không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đồng dạng. Bỗng nhiên đưa tay một nắm, đem xuyên qua mũi tên nắm, tiếp lấy tay trái kéo một cái. Ngạnh sinh sinh đem xuyên qua mũi tên cho rút ra. Giống, lên tiếng gầm thét, kia người bỗng nhiên liền hướng lấy Diệp Sát lao đến. Như là một đài đẩy đất xe đồng dạng, bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Hung hăng vọt tới Diệp Sát. Diệp Sát trực tiếp giao nhau hai tay, dự định cứng phòng một kích. Sau đó tại đụng nhau nháy mắt, Diệp Sát lập tức cảm giác được cự lực truyền đến. Cả người liền liền lùi mấy bước, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, loại trình độ này lực lượng, tố chất thân thể có lẽ rõ ràng vượt qua 3 điểm tiêu chuẩn rồi. Hẳn là có thể đạt tới 4 điểm trái phải, cái kia dược tề thật đúng là có thể thời gian ngắn trên phạm vi lớn thế thân thể thuộc tính. Bất quá, Diệp Sát nhìn đối phương lần nữa hướng chính mình vọt tới. Mãnh liệt khẽ vươn tay nói, loại trình độ này muốn đối phó ta, còn kém xa lắm rồi. Hai người lần nữa ngoài đụng vào nhau. Nhưng là, này một lần Diệp Sát trước giờ xuất thủ. Trực tiếp đưa tay đẩy ở đối phương. Cút ngay cho ta. Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên phát lực, sau đó đem người bị hất bay ra ngoài. Hung hăng ngã ở hơn 2 mét đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát một cái bước xa hướng về phía trước, tại đối phương ngồi xuống trong nháy mắt, liền là một cái lên gối, hung hăng đá trúng đối phương đầu, sau đó đem người đá về mặt đất, kia người phảng phất hoàn toàn mất đi rồi cảm giác đau đồng dạng. Căn bản không quan tâm Diệp Sát kích đánh, bị đánh ngã sau, liền lại lần nữa ngồi dậy, Diệp Sát không chút do dự lại là một quyền đánh xuống. Một quyền, hai quyền, ba quyền, Diệp Sát liên tục nâng quyền đánh xuống, không ngừng đánh vào mặt của đối phương trên, không ngừng đem đối phương nện hướng mặt đất, nhưng này tên điên cuồng kỵ sĩ lại một lần ngồi dậy. Trong cổ họng phát ra dã thú vậy gào thét, đáng chết, Diệp Sát cũng là không khỏi mắng rồi một câu, loại này làm sao đều đánh không nằm sấp ra hỏa. Hoàn toàn chính xác là tương đương chán ghét. Cũng đúng vào lúc này, Tên kia điên cuồng kỵ sĩ lần nữa ngồi dậy, toàn bộ người bỗng nhiên bắn lên, tiến đụng vào rồi Diệp Sát trong ngực, phịch một tiếng, liền đem Diệp Sát cho đụng ngã trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia điên cuồng kỵ sĩ nắm chặt song quyền, hung hăng liền muốn hướng lấy giáng xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, phanh, phanh, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Tên kia điên cuồng kỵ sĩ động tác không khỏi trì trệ. Bộ ngực vị trí đột nhiên thấm ra máu tươi, đem vạt áo cho nhiễm ẩm ướt, tiếp lấy thân thể liền nghiêng lệch lấy đảo hướng một bên. Diệp Sát một cước đem thi thể cho đạp ra, sau đó từ dưới đất bò dậy. Hô, Diệp Sát nhìn lấy thi thể trên đất, phun ra ngụm chọc khí, thân thể cường hóa, đánh mất cảm giác đau, mà lại tựa hồ liền lý trí cơ bản nhất cùng cảm xúc đều mất đi rồi. Nếu như không phải đối phương đại hống đại khiếu, mà lại đánh xuyên qua bộ ngực sau trực tiếp tử vong, Diệp Sát kém chút coi là gia hỏa này trực tiếp biến thành zombie rồi. Dù sao tiêm vào dược tề sau đặc điểm rất giống zombie ấy nhỉ, nhưng là chặn đánh giết zombie nhất định phải đánh nổ đầu hoặc là vặn gãy cái cổ. Đối phương bị đánh xuyên bộ ngực cũng sẽ chết vong. Đồng thời zombie chỉ có thể phát ra nghẹt ngào vậy tiếng vang, cũng không thể la to. Trọng yếu nhất một điểm, giao chiến lúc, Diệp Sát có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Này mang ý nghĩa đối phương là sống lấy. Bất quá, mặc kệ cái kia dược tề là cái gì, đối với chiến lực tăng lên, biên độ hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Khó trách độc nhãn lão đầu dựa vào súng gao cùng này không rõ lai lịch dược tề dám công đánh may mắn còn sống sót nhân loại chạy tập trung. Nghĩ được như vậy, Diệp Sát chợt nhớ tới đối phương tựa hồ mang theo súng gao. Tại mặt đất trên tìm một chút, rất nhanh liền phát hiện rơi vào một bên. Vậy mà không có bởi vì lúc trước bạo tạc mà bị hủy hỏng. Súng gao vẻ ngoài cùng tiểu mập mạp Tô Thuật rất giống, chính là cái hình sợi dài hình hộp chữ nhật, cảm giác giống như là cái hộp đen, phía sau là liên thể thức báng súng, cò súng cấu tạo cùng AUG súng trường cùng loại. Nòng súng hơi ngắn, thương thể phía dưới có ngắn giá đỡ, thương thể phía trên có thể tháo dỡ thức ống nhắm. Diệp Sát thuận tay đem súng gao từ đất trên nhặt lên. Lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này đồ vật chính mình vậy mà có thể sử dụng. Súng gao, thủ vệ số 1, là lấy điện từ xem như động lực, phát xạ viên đạn súng trường. Loại này phát xạ phương thức có thể để cho uy lực tăng lên 3-5 lần. Đồng thời to lớn trùng kích lực lượng, có thể tại đánh trúng mục tiêu lúc tạo thành xé rách hiệu quả. Nội đưa điện năng nhưng làm việc 4 tiếng đồng hồ, liên tục phát xạ vượt qua 45 phát viên đạn cần làm lạnh 3 phút đồng hồ. Diệp Sát kinh ngạc nỉ non nói, những này súng gao khó nói đến từ tử vong đoàn tàu. Đã nhưng chính mình có thể sử dụng, còn có thể cho thấy vật phẩm hiệu quả. Này rất có thể là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật. Nhưng là, thanh âm thần bí căn bản không có vang lên, không có đánh giết nhắc nhở, không có tích lũy đánh giết số lượng nhắc nhở, cũng không có chính mình thu được vật phẩm nhắc nhở. Vì cái gì chính mình nhặt lên súng gao liền có thể dùng? Diệp Sát không tự chủ được nghĩ đến rồi một đám người tại Sakura thành ý đồ ám sát mình ra hỏa. Tên đầu lĩnh tựa hồ gọi là Lâm Thành Ngôn. Diệp Sát không khỏi nhíu lại lông mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phanh, lúc này tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát bên thân cách đó không xa, một tòa kiến trúc cửa cột bị đánh vỡ nát. Diệp Sát lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đám điên cuồng kỵ sĩ chính hướng lấy chính mình bên này mà đến. Không dứt, Diệp Sát mắng rồi một câu, trực tiếp cầm ra một cây lập lòe ngôi sao chốt nhôm, hướng lấy đối phương ném ra ngoài. nóng sáng tia sáng nổ tung ra đến, tạo thành đối phương ngắn ngủi mất rõ ràng, kèm theo đối phương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Sát lập tức thừa cơ xoay người chạy, dự định rời xa đám kia điên cuồng kỵ sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.